Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1490. Ngư nghiệp hiệp hội, 2, cuối cùng Chu Chu không thể tới bắt lang nha vòng cổ. Ngao Mộc Dương cho nàng đưa đi trường học. Trung tuần tháng 10, Hồng Dương Hải Dương cùng ngư nghiệp cục lại họp. Ngao Mộc Dương phụ mệnh đi tham gia hội nghị. Một lần cỡ lớn hội nghị, lần này hội nghị hai cái chủ đề. Một cái là thành lập phóng xạ tất cả Hồng Dương bán đảo Hải Dương cùng ngư nghiệp hiệp hội. Một cái khác thì là tổ chức nay Đông Viễn Dương vớt đội tàu. Hiệp hội thành lập sự tình Ngao Mộc Dương sớm có nghe thấy. Nhưng hắn đã vì tổ chức thao đủ tâm, không muốn tiếp qua nhiều liên quan đến những sự tình này. Lúc trước liền không có đi vượt mức rõ ràng. Mùa đông tổ chức Viễn Dương vớt đội tàu là Hồng Dương truyền thống. Hàng năm chính phủ cùng ngư nghiệp cục hội làm đội trưởng tổ chức một hai chục con thuyền hoặc là Bắc Thượng hoặc là Xuôi Nam. Năm trước xa nhất đi châu Đại Dương Hải Vực tiến hành vớt hành động. Gần nhất thì là tại Đông Doanh Biển tiến hành vớt hành động. Ngao Mộc Dương tham gia qua người sau chàng kia hành động. Hai chuyện đều là đại sự, cho nên ngư nghiệp cục trên dưới rất xem trọng, liền thành phố quan lớn cùng thị trưởng đều bỏ ra chỗ ngồi hội nghị. Đỗ Thản Chi cho hắn lão tử đương lái xe, vì vậy lão Ngao lại lần nữa gặp gỡ hắn. Đỗ Thản Chi nhìn thấy hắn rất mừng rỡ vẫy tay, cũng đầy nhiệt tình chào hỏi. Dương ca, một ngày không thấy, như cách ba thu nha. Nhìn xem hắn đối đãi Ngao Mộc Dương thời điểm kia nhiệt tình mà lại chân thành thái độ, một ít biết thân phận của hắn người liền nhịn không được ghé mắt. Tự nhiên, bọn họ ghé mắt nhìn là Ngao Mộc Dương. Có người liền trong lòng nói thầm, này Ngao Mộc Dương dẫn dắt cái cùng thôn cùng khai sáng giống như phát triển nhanh chóng, căn bản không bình thường. Cũng nói hắn là dính vào nữ phú bà lấy cùng đi chơi vui vẻ cầu. Vui vẻ đinh, vui vẻ hỏa làm đại giá đạt được đầu tư. Này chỉ sợ là già. Hắn chân chính dính vào là nữ quan lớn a. Ngao Mộc Dương đi qua hoài nghi nhìn xem hắn nói. Vô sự mà ân cần. Không gian liền pháo. Ngươi có cái gì làm loạn mục đích? Đỗ Thản Chi bật cười. Ngươi nói gì sai đâu? Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi làng du lịch hai kỳ công trình tiến triển đến một bước kia. Ngao Mộc Dương khẽ giật mình. Đội xây cất không phải là ngươi tìm sao? Ta không rõ ràng lắm nha. Ngươi không có theo vào. Đỗ Thản Chi khóe miệng co quắp rút. Lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng đi gọi điện thoại. Bán đảo Hải Dương cùng ngư nghiệp hiệp hội thành lập là đại sự. Ý vị này là dân gian ngư nghiệp có chính thức tổ chức. Về sau trên dưới câu thông càng thêm thuận tiện. Thành phố quan lớn Đỗ Thắng Đỏ làm nói chuyện. Đồng thời mang đến quốc gia Hải Dương cục cao tầng những người lãnh đạo thăm hỏi. Lưu loát nói một đống lớn. Đều là quan thoại lời nói khách sáo. Bất quá Ngao Mộc Dương nghe rất chăm chú. Bởi vì Đỗ Thư Ký đang đọc diễn văn thời gian nhiều lần nhắc đến tên hắn. Đối với hắn đặc biệt tiến hành ca ngợi, nói hắn là dân gian ngư nghiệp cùng chính thức hợp tác tấm gương. Bán đảo Hải Dương cùng ngư nghiệp hiệp hội thành lập về sau, tồn tại hơn 2 năm dân gian trên biển tuần tra đội liền bị thủ tiêu. Ngao Mộc Dương đội trưởng có thể từ nhậm, nhưng Đái Tông vui mừng đợi hắn quả thực không tệ. Hội thượng liền đề bạt hắn làm hiệp hội phó hội trưởng. Về phần hội trưởng nhân tuyển trả lại chưa có xác định hạ xuống. Tổng cộng xác định 5 cái phó hội trưởng cùng một vị bí thư trưởng. Về sau hiệp hội công việc để cho bọn họ 5 người họp phụ trách. Cuối cùng thảo luận kết quả trao từ Đái Tông Hỷ Lai làm quyết định. Lại nói tiếp hiệp sẽ có chút như là Hải Dương cùng ngư nghiệp cục chính quyền bù nhìn. Bất quá tại trước mắt tình hình trong nước, đây cũng là có thể tiếp nhận. Bớt thị đài truyền hình tại hiện trường các loại chụp ảnh, thu xem nhiều lần, có thể tưởng tượng, buổi chiều trong tin tức nhất định sẽ xuất hiện Ngao Mộc Dương thân ảnh. lão Ngao đối với cái này cũng không phải quá để ý. Chung quy hắn là trải qua CCTV người. Cùng ngày hội nghị chủ đề chính là hiệp hội sáng lập. Về bắt đầu mùa đông về sau Viễn Dương vớt đội tàu công việc. Đái Tông vui mừng riêng tư cùng 5 vị phó hội trưởng nói. Việc này là chính thức tổ chức, dân gian tham dự, thuộc về dân gian ngư nghiệp vớt hành động, để cho chính bọn họ họp quyết định. 5 vị phó hội trưởng trong có Ngao Mộc Dương một vị người quen. Bên kia là Chu Sương Vinh, đã từng dân gian tuần tra đội đệ nhất đội phó. Có tin đồn nói hắn cùng Hồng Dương Biển Cảnh chi đội tân nhiệm chính ủy Tôn Lâm có thân thích quan. Hệ, chính là nhờ vào cái tầng quan hệ này mới mưu có quan chức. Kỳ thật Ngao Mộc Dương biết đây là nói bậy. Tôn Lâm làm người chính phái. Tô Kim Nam rất bội phục hắn. Nói hắn từ không có sử dụng tư nhân năng lượng cho thân bằng hảo hữu mưu quyền đoạt lợi. Chu Sương Vinh thân phận chân thật là chính thức tai mắt. Hắn đại biểu là chính thức lực lượng. Lúc trước trên biển tuần tra đội cùng hiện tại bán đảo Hải Dương cùng ngư nghiệp hiệp hội cũng khó. Có khả năng hoàn toàn thoát khỏi chính thức quan hệ. Hiệp hội cùng tuần tra đội không đồng nhất. Trừ chủ yếu hương vị ra. Mặt khác còn có cái khác một số chức vị. Vụn vặt lẻ tẻ hợp lại có 40-50 người. Những người này không riêng gì đến từ Hồng Dương, còn có đến từ Liên Thành, Sương Mù Đài, Bá Giang đều 3 tòa thành thị. Này 3 tòa thành thị tính cả Hồng Dương cấu thành bán đảo đô thị vòng. Là này khu 4 thành phố lớn, trong đó Hồng Dương vì long đầu lão đại, hiệp hội danh tự chính là Hồng Dương bán đảo Hải Dương cùng ngư nghiệp hiệp hội. Từ danh tự liền có thể đoán được. Hiệp hội phóng xạ phạm vi bao dung 4 thành phố lớn, thuộc về khu tính tổ chức, mà không phải đơn giản đơn thành thị tổ chức, cho nên cấu thành nhân viên đến từ nhiều tòa thành thị. Trừ Ngao Mộc Dương cùng Chu Sương Vinh ra, mặt khác 3 người phó hội trưởng phân biệt đến từ mặt khác 3 tòa thành thị. Trong đó đến từ Liên Thành phó hội trưởng kêu ra ngôn ngữ. Đến từ Sương Mù Đài thành phố phó hội trưởng kêu Thẩm Chí Luật. Đến từ Bá Giang thành phố phó hội trưởng thì gọi là Viên Muội Kinh. Hiệp hội vừa mới thành lập, hết thảy trống rỗng, quan thoại mà nói chính là trăm phế đợi hưng. Chính phủ vì thế cho duy trì, sau đó an bài một hồi tham quan học tập hoạt động. Bọn họ đem đi đến thuyền vùng núi khu ngư nghiệp hiệp hội tiến hành trận này hoạt động. Ngao Mộc Dương không muốn luôn ra bên ngoài chạy, hắn bí mật liền đi tìm Đái Tông vui mừng, muốn từ chối một chút, đem cái này phó hội trưởng tên tuổi nhượng ra, đợi đến hắn tìm đi qua, vẫn không nói gì đâu. Đái Tông vui mừng trước Phong Khinh Vân đạm vẫy vẫy tay nói, ngươi không cần tới cảm ơn ta, hết thảy đều là chính ngươi tranh thủ, ngươi đi qua 3 năm làm xác thực khá tốt. Ta hy vọng ngươi đến một cái hoàn toàn mới bình đài. Có thể tốt hơn bày ra chính mình. Chu Sương Vinh tài nghệ của ta rõ ràng. Chúng ta Hồng Dương tại hiệp hội sức nặng phải dựa vào ngươi. Ngươi cũng không thể cho ta như xe bị tuột xích. Có, lời nói đến nước này. Lão Ngao trừ có thể lập quân lệnh trạng còn có thể làm gì vậy? Không hề nghi ngờ. Đái Tông vui mừng vì đem hắn đưa vào hiệp hội lãnh đạo trong danh sách thế nhưng là phí thật lớn. Khí lực, hắn lúc này nếu là dám từ chối, đoán chừng Đái Tông vui mừng đương trường sẽ cho hắn một bộ vương bát quyền. Ngao Mộc Dương đành phải lui mà cầu tiếp theo, tranh thủ không cần tham gia trận này tham quan học tập hoạt động. Vì vậy hắn liền ngượng ngập vừa cười vừa nói, ta khẳng định hào hào biểu hiện. Thỉnh lãnh đạo yên tâm, mặt khác ta muốn hỏi hỏi, về trận này đi đến thuyền Sơn tiến hành học tập hoạt động. Trận này học tập hoạt động tổng cộng, trong khi một vòng, ngươi không cần có áp lực tâm lý, không có việc gì, hành trình là ta đánh nhịp, chủ yếu là cho các ngươi cùng huynh đệ đơn vị đi lấy kinh nghiệm. Thời gian tham quan nhiều học tập. Ngươi đừng bởi vì chính mình bằng cấp mà sản sinh tự ti tâm lý. Này hoàn toàn không cần phải. ngươi muốn biết rõ ngươi là năm cái phó hội trưởng bên trong trẻ tuổi nhất. Năng lực học tập khẳng định cũng là tối cường. Muốn đối với chính mình có lòng tin. Tới, cho ta hô một câu. Ta đi, ta có thể đi, ta tối đi. Lão Ngao mộng, đọc địa chỉ internet, M, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.